Đan võ thần tôn, chương 467, này bái thiếp ngươi ăn hay là không ăn? Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, Diệp công tử tự nhiên là chúng ta hoàng phủ ra mời, trên tay bái thiếp chính xác 100%, không giả được. Diệp công tử thiên tư chắc tuyệt, lần này đến đây dược sư thành, lại chính vào phượng sổ đại hội, chúng ta hoàng phủ ra đương nhiên sẽ không buông tha. Diệp công tử có thể nể mặt quang lâm, chúng ta họ hoàng phủ trong phủ, rồng đến nhà tôm. Hoàng phủ tiểu thư quá lời. Hoàng phủ Yến tính toán nhỏ nhặt tự nhiên không gạt được Diệp Tinh Hà. Bất quá Diệp Tinh Hà cũng không cần thiết cùng nàng so đo, khẽ gật đầu quyền đương đáp lại. Chẳng qua là mỉm cười nhìn về phía Dung Cảnh Long. Dung công tử, này bái thiếp ngươi là ăn hay là không ăn? Dung Cảnh Long sắc mặt kịch biến, trong lòng chợt lạnh, vội vàng nhìn về phía Mạnh Khai Vũ, lại trông thấy Mạnh Khai Vũ trong tay đong đưa cây quạt không được lắc đầu. Hắn cũng không phải là ngu dốt người, sớm đã suy nghĩ tới. Cái này Diệp Tinh Hà, không chỉ là cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người. Ngô Huỳnh đã sớm nhắc nhở qua, hiền đệ như vậy tính tình, sớm muộn muốn thất bại. Dung Cảnh Long sau khi nghe xong, trong lòng càng là một hồi lửa cháy. Này Mạnh Khai Vũ lúc ấy cùng mình cùng một chỗ, một sáng một tối, rèm pha Diệp Tinh Hà. Bây giờ lại một câu, đem chính mình hái được sạch sành xanh. Nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể căm tức nhìn Diệp Tinh Hà. Người cái kia bái thiếp là thật không giả. Chẳng qua là ta nếu không ăn này bái thiếp ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Thanh âm hắn khàn giọng, mơ hồ có ý uy hiếp. Nói như vậy, Dung công tử là không muốn thực, hiện hứa hẹn, Diệp Tinh Hà gió xoáy vân đạp, không chút rung động. Lại là vừa xài bước đến Dung Cảnh Long trước mặt, thật nhanh, Dung Cảnh Long chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh chóng, chính mình căn bản là không có cách phản kháng. Một cỗ đại lực theo hắn sau chỗ cổ truyền đến, khiến cho hắn miệng đại trương. Dung Cảnh Long có thể kết luận nhét vào trong miệng hắn liền là cái kia tờ bái thiếp. Mà nhét cái kia bái thiếp người, ngoại trừ Diệp Tinh Hà còn có thể là ai? Chẳng qua là cỗ lực lượng kia rất nhanh liền buông lỏng ra, Dung Cảnh Long lập tức nôn ra một trận. Khóe mắt liếc qua, lại thấy đứng trước mặt lập Diệp Tinh Hà. Đây là cái gì dạng tốc độ, dạng gì lực lượng? Lại để cho mình không hề có lực hoàn thủ, mà lại cái này Diệp Tinh Hà tựa như trong truyền thuyết một dạng, ra tay không hề cố. Kỳ, hắn làm thật dám trước mặt của mọi người, chém giết chính mình. Chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, bắt lấy Dung Cảnh Long trái tim. Chỉ nghe thấy Diệp Tinh Hà nói ra, nếu ngươi nắm này bái thiếp phun ra ta cũng chỉ có thể nhường ngươi lại ăn một lần. Ngữ khí, vẫn như cũ bình thản, nhưng Dung Cảnh Long lại cảm thấy như bị sét đánh, tranh thủ thời gian hai tay che miệng cố nén ác tâm, đem cái kia bái thiếp nhai nát nuốt vào. Nhấc mắt nhìn đi, Diệp Tinh Hà đã thoải mái, đi vào Hoàng Phủ ra trong phủ. Họ Hoàng phủ phủ trong đại viện, răng đèn kết hoa. Một cái khổng lồ lôi đài, đứng ở trong đại viện. Một vị nữ tử, đang đứng tại giữa lôi đài. Nàng thân mang váy đỏ trên mặt đỏ xa. Một đôi mắt sừng hơi vỉnh mắt phượng, ẩn tình vạn loại. Một đầu như thác nước tóc dài xõa xuống, cơ hồ chạm đến mắt cá chân. Cùng nàng hai, cái thon dài tay áo dài cùng một chỗ theo nàng uyển chuyển dáng múa trên dưới tung bay, bốn phía rối tung. Uyển như du long, phiên nhược kinh thượng quan. Lộng lẫy, dưới đài khách khứa, đều bị nàng dáng múa hấp dẫn. Lại không một người, mở miệng nói chuyện, sợ đã quấy rầy vị này tuyệt mỹ vũ cơ, mà Diệp Tinh Hà thật là lông mày vừa nhấc nhìn ra một chút trò. Nàng hai cái tay áo dài, muốn trái trước phải, muốn trước tuần tự, gặp mở nhất định hợp, muốn bên trên trước dưới, xác thực ý vị mười phần. Nhưng trong đó, lại tựa hồ như giấu giếm sắc bén sát cơ. Tựa hồ có thiên quân vạn mã, giấu ở nàng cái kia no bụng trống song trong tay áo tùy thời chuẩn bị xung phong ra tới. Diệp Tinh Hà con ngươi co rụt lại, tứ đại thế gia quả nhiên tàng long ngọa hổ. Một vị vũ cơ thế mà khiến cho hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Lúc này, vị này vũ cơ sau lưng lớn dây cung nhỏ dây cung từng đợt vội vàng hí lên, vũ cơ động tác cũng bỗng nhiên kịch liệt. Chỉ nghe chanh, một tiếng trên lôi đài lập tức an tĩnh lại. Vũ cơ cũng vững vàng dừng lại, hướng dưới đài khách khứa khẽ gật đầu thăm hỏi. Khách khứa bên trong, lập tức vang lên trận trận tiếng ủng hộ. Xem ra cái này là nhường mọi người mong mỏi cùng trông mong, Hoàng phủ gia tiểu thư. Tốt Thu Vân muội muội, người này dáng múa có thể là chăm xem không chán a, chỉ thấy trong cửa lớn, một vị thanh niên vỗ tay cười lớn đi tới. Ước chừng 17-18 tuổi, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm khí chất. Hoàng phủ Thu Vân nhìn thấy vị thanh niên này cũng là cung kính thi lễ một cái. Thượng quan đại ca, nàng thanh âm thanh thúy, lại mang theo lãnh, ý tựa hồ tích chữ như vàng, không muốn nhiều lời một chữ. Hoàng Phủ Thu Vân lãnh đạm thái độ tựa hồ sớm tại thượng quan Dương Vinh trong dự liệu. Hắn chuyển hướng dưới đài khách khứa chắp tay, hôm nay nhận được chư vị nâng đỡ tham gia lần này Phượng Sồ Đại Hội. Dưới đài khách khứa bên trong, lập tức vang lên trận trận kinh ngạc thanh âm. Thượng quan Dương Vinh, hắn không phải đang bế quan sao? Xem ra đã đột phá thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Không hổ là tứ đại thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, thiên phú như vậy quả nhiên đáng sợ. Xem ra hôm nay Phượng Sồ tên, liền muốn rơi ở trên người hắn. Mà thượng quan Dương Vinh không có để ý này chút khách khứa phản ứng, mà là lời nói xoay chuyển. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, lại gặp Phượng Sồ đại hội, các vị tuấn kiệt có thể ngâm thơ vài câu, dùng gửi gắm tình cảm chí. Dưới đài khách khứa, lập tức bối rối. Chưa từng nghe nói qua Phượng Sồ đại hội còn muốn ngâm thơ. Đã thấy một bên đứng yên Hoàng Phủ Thu Vân, mắt sáng rực lên. Thượng quan đại ca, ngươi tu vi mạnh mẽ, chúng ta thừa nhận. Nhưng luận ngâm thi tác đối, ngươi lại không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Khách khứa bên trong, lập tức có người ồn ào. Những người này đều là bốn con em của đại thế gia, trong ngày thường thân quen. Đối với ngày thường khoan hậu thượng quan Dương Vinh, mặc dù tôn kính, nhưng không sợ ý, bởi vậy, nói ra những lời này tới. Mấy vị huynh đài lời nói không ngoa, thượng quan Dương Vinh mỉm cười nói, ngâm thi tác đối, xác thực không phải ta sở trường. Bất quá lại là Thu Vân muội muội cường hạng, nàng thường ngại tại hạ thô lỗ, liền mạng che mặt cũng không nguyện ý lấy xuống. Bất quá, hôm nay Phượng Sồ đại hội bên trên, hội tụ toàn dược sư thành thanh niên tài tuấn, nếu có thể ngâm ra một câu thơ hay. Thượng quan Dương Vinh dừng lại một chút, mang theo thần bí nói, Thu Vân muội muội, nhưng là sẽ vì hắn lấy xuống mạng che mặt triển lộ hình dáng. Một câu, lập tức điều động nổi lên ở đây khách khứa cảm xúc. Chàng trong nháy mắt xôi trào, nguyên lai, cái này là nhường Hoàng Phủ Thu Vân hài lòng điều kiện. Mặc dù thực lực chúng ta yếu cái kia thượng quan Dương Vinh một bậc, nhưng nếu là làm thơ chúng ta còn có cơ hội. Bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, hưng phấn vô cùng. Dù sao, ai không muốn nhìn một chút thần bí Hoàng Phủ Thu Vân dưới khăn che mặt chân diện mục đâu. Nhưng này loại nhiệt tình chỉ duy trì trong nháy mắt liền lập tức bình ổn lại. Nói đùa, muốn đánh động Hoàng Phủ Thu Vân, nói. Thì dễ làm mới khó làm sao, Hoàng Phủ gia là dược sư thành một trong tứ đại thế gia. Bọn hắn tử đệ, chẳng lẽ lại là đầu óc ngu si tứ chi phát triển vũ phu? Có thể Hoàng Phủ Thu Vân, lại cảm thấy này chút Hoàng Phủ gia con cháu thô tục không thể tả. Cách chương,